Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Chơi vui. Muốn mạng cái chủng loại kia chơi vui. Một canh, Dương Chân lần này là thật giật nảy mình. So tiện mèo nói hắn không phải người nhảy còn muốn lợi hại hơn. Lần này thật chơi lớn rồi. Không phải hắn chơi lớn rồi. Là trước mắt cái này rõ ràng ngay tại trên bình đài. Hắn lại tìm không thấy yêu tà. Chơi lớn rồi, một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thậm chí đều chưa nghe nói qua tà vật. Luôn miệng nói ở chỗ này chờ hắn. Cái gì hắn rốt cuộc đã đến. Muốn cho hắn đồ vật. Một bộ đem chọn cái thiên địa giao phó cho hắn. Nhường hắn đi hủy lấy chơi khẩu khí. Mấu chốt là cái này tà vật còn giống như nhìn có chút không lên hắn. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân mắng một câu tu chân thế giới tiếng thông dụng. Một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh. Tiếp tục không sợ người khác làm phiền mà hỏi. Ngươi là ai? Lão Hương, hay ta quen biết sao? Lần này, Dương Chân dùng tới lực lượng thần hồn. Oanh thanh âm ung ung cuồn cuộn như sấm. Kinh khủng sóng âm trực tiếp đem trọn cái bình đài đều rót đầy. Loại tình huống này, chỉ cần cái kia tà vật còn có một chút thần trí, liền không khả năng nghe không được. Nhưng mà gia hỏa kia giống như thật không có nghe được. Liền một điểm khí tức cũng không có. Chỉ còn lại có phô thiên cái địa kinh khủng tà khí. Một mực tại ăn mòn Dương Chân này tâm thần. Một khi bị loại này âm tà khí tức ăn mòn tâm thần, Dương Chân rất có thể biến thành giống thi khôi như thế tồn tại. Ngơ ngơ ngác ngác, mấu chốt còn chỉ biết là giết chóc, vô tận giết chóc. Nhất làm cho Dương Chân im lặng là, loại này âm tà lực lượng, còn giống như chỉ là một loại bị động tại ăn mòn. Nói một cách khác, chính là Dương Chân liền cỗ khí tức này bị động thuộc tính đều gánh không được. Cái này, ai chịu nổi a? Trách không được thanh âm kia giống như một bộ chướng mắt bộ dáng của hắn. Dương Chân một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Nếu tên kia không ra, vậy cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, vỗ Dương Chân bả vai nói ra. Tỉnh! Mau tỉnh lại, tiểu tử, mẹ nó, ngươi đang làm cái gì? Dương Chân giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trước mắt lóe ra một cái to lớn mèo cái mông. Vô ý thức chính là một bàn tay quất tới. Tiện mèo ngao một tiếng quái khiếu. Một cái 360 độ quay người không có nước hoa sau khi rơi xuống đất. Giống như là bị nóng đến bình thường. Vèo một tiếng lại chui lên tới. Nhìn thấy Dương Chân tỉnh táo lại, tiện mèo thở dài một hơi, lột một cái Dương Chân mí mắt, thở dài một hơi nói ra, móa nó, ngươi muốn hù chết bản tôn sao, vừa rồi ngươi cái dạng kia, dọa đến bản tôn tiểu tâm can đều bịch bịch nhảy, Dương Chân không tâm tình cùng tiện mèo quỷ ra, một mặt mờ mịt mà hỏi, ta vừa rồi thế nào, ngươi không biết. Tiện mèo sững sờ, nhếch miệng nói ra, móa nó, vừa rồi ngươi hai mắt đỏ bừng, giống như muốn đem bản tôn biến thành than nướng mèo mập. Làm sao đột nhiên nhớ tới ăn mèo thịt tới, ngươi không phải nói mèo thịt chua sao? Thần em gái ngươi mèo thịt chua. Dương Chân ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hít sâu một hơi hỏi, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm, tiện mèo lắc đầu, nói ra, thanh âm gì cũng không nghe thấy. Ngược lại là ngươi, hô hấp gấp gáp tựa như là phát tình một dạng. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này đến cùng không đúng chỗ nào. Cái này tiếng giống giống bản tôn phiền cầu rất. Chúng ta nhanh một chút đi đi. Dương Chân nhìn xem tiện mèo, xác định tiện mèo cũng không phải là tại nói bậy sau đó. Sắc mặt thay đổi, tiện mèo nghe không được thanh âm kia. Nói cách khác, thanh âm kia đúng là đối với hắn nói. Ai ôi, chơi vui, muốn mạng chơi vui. Dương Chân không có phản ứng tiện mèo. đi đến chính giữa bệ đá, chửi ầm lên, đồ con rùa ba ba tôn, có gan ngươi qua đây a, chủng ngươi qua đây a, ngươi qua đây a, qua đây a, a, Dương Chân đem khí thế nâng lên cao nhất, chống nạnh giơ chân, mắng hôn thiên ám địa. Bản tao thánh 10 tuổi quyền đánh Nam Sơn Thánh cung viện dưỡng lão. 13 tuổi chân đạp Bắc Hải thần điện nhà trẻ, cho tới bây giờ chưa sợ qua. Ngươi không phải muốn cho bản tao thánh đồ vật sao? Ngươi ngược lại là cho a? Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, ngơ ngác há to miệng, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, luận chửi đồng, bản tôn ngoại trừ phục ngươi bên ngoài, khí hậu đều không phục. Dương Chân mắng một hồi, cảm thấy có chút khát nước, hừ lạnh một tiếng, không ra đúng a, đợi bản tao thánh uống một bình năm 1982 thủy linh tủy, chúng ta tiếp lấy mắng. Đúng, vừa rồi mắng cái nào rồi? Hắn hói đầu không cần kỳ đà cản mũi, tiện mèo tại sau lưng nuốt lấy nước bọt nhắc nhở. Đúng, ngươi cái này. Dương Chân vừa muốn mở miệng, thở dài một tiếng truyền đến, nói ra, ngươi thất bại rồi, ngươi trung quy vẫn là thất bại rồi, bản tôn cũng thất bại rồi, bất quá, cái này cũng bình thường, không ai có thể trốn ý chí của thiên địa, cái này rất bình thường, tất cả mọi người đều thất bại rồi, vãi cả đào, hồi quang phản chiếu, Dương Chân giật nảy mình. Vừa rồi muốn chết muốn sống ra hỏa, bây giờ nói chuyện thông thuận, kém chút liền so tao gà ưu tú. Rất hiển nhiên, lần này tiện mèo cũng nghe đến rồi, dọa đến toàn thân trên dưới da lông từng chiếc dựng đứng. Cong người lên, nhếch lên phần đuôi, một bộ đấu mèo tư thế, nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dùng, ngược lại có chút khôi hài. Nghe được thanh âm này, Dương Chân bĩu môi cười một tiếng, nói ra, vị lão hương này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ta là ai, chẳng lẽ ta cũng là cái chuyển thế người? Không, ngươi không phải hắn, bất quá các ngươi khí tức trên thân rất giống, nói không chừng ta là chuyển thế bán thành phẩm đâu, ngươi không phải mới vừa nói các ngươi đều thất bại sao? Ngươi biết. Bán thành phẩm cứ như vậy. Đúng, lão hương ngươi là ai a? Nhìn rất nghiêu bức dáng vẻ. Chẳng lẽ là đã từng hủy diệt thế giới đại ma vương? Thanh âm kia cười ha ha. Chợt thở dài một tiếng nói ra. Có ý tứ, có chút ý tứ. Đồ vật ngay ở chỗ này. Ngươi có thể hay không đạt được. Liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Bản tôn đại nạn gần. Nơi này nên còn cho tam hoa rồi. Nàng cũng là người đáng thương, không muốn phụ nàng, phụ ngươi muội a phụ, là cái đáng thương nữ tử đều muốn Dương Chân không phụ mà nói. Dương Chân trong nhà là làm bất động sản cũng chứa không nổi a. Lão hương, ngươi trước đừng chết, tối thiểu nhất nói cho ta biết ngươi là ai đi. Còn có thứ gì đó, không cho điểm nhắc nhở sao? Ngoặc kép, thanh âm kia trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, cuộc đời phù du 3000 trận, có thể tỉnh dậy, cũng đừng ngủ mất, nói, ngập trời tà khí tất cả đều biến mất không thấy, toàn bộ bình đài, bắt đầu tiêu tán, rầm rầm, vô số đất đá rơi xuống, cái kia kinh khủng xích sát, vậy mà giống như là bị chạm đến tan rã chương trình một dạng. Biến thành lấm ta lấm tấm, biến mất giữa thiên địa. Ầm ầm, một cỗ ngập trời khí lãng từ trên trời giáng xuống, quán chú tiến toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện bên trong, sáng chói ánh sáng hoa, hương hoa đầy trời, toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện từ một mảnh tà ác địa ngục, biến thành nhân gian tiên cảnh bình thường, lộng lẫy, lộ ra một luồng điềm tĩnh khí tức. Có chút chúc leng keng, nhẹ giọng nỉ non, thầm thầm nuốt nuốt bên trong lộ ra để cho người ta thư giãn khí tức. Tại giữa không trung, một viên không có bất kỳ cái gì khí tức hạt châu màu xám chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. An Tĩnh tựa như là một cái mới vừa tiến vào ngủ say hài nhi. Một hít một thở, lại tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa hút vào trong đó. Tiện mèo một mặt mộng bức treo ở dương chân ống quần bên trên. Ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Hú lên quái dị, móa nó, đây là tên kia để lại cho ngươi đồ vật. Ghê gớm a ghê gớm, gia hỏa này tự xưng bản tôn, lại mở miệng ngậm miệng tam hoa gọi. Hiển nhiên không chỉ là một cái thiên tôn, vãi cả đào, hắn là một cái thánh tôn. Dương Chân không để ý đến tiện mèo, cúi đầu nhìn thoáng qua treo ở ống quần bên trên không ngừng nuốt nước miếng tiện mèo. Giống như là tự lẩm bẩm bình thường. Hắn nói, thứ này là trả lại cho ta. Hứ, đưa liền đưa thôi, nói cái gì còn, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì. Con, tiện mèo hú lên quái dị, kém chút không có bắt lấy Dương Chân ống quần. Từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tiểu tử, ngươi cũng là chuyển thế người. Hắn nói, ta không phải, ngươi tin không? Tin, thần mẹ nó chuyển thế người. Dương Chân là hồn xuyên người, không phải chuyển thế người. Điểm này hắn so tu chân thế giới bất cứ người nào đều rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.